Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Vương Chi Chiến Hồn. Vương Quyền Quân chủ lập hiến chế lời nói: Cứ việc tao khí điểm, nhưng áo giáp người rất nghe nó lời nói. Đứng dậy đứng lên, rút ra cắm ở một bên Phương Thiên Họa Kích. Thấy thế, Vương Quyền hiếm thấy đứng đắn, dò hỏi áo giáp người: Ngươi là ai? Ngươi biết ta? Nói thật, tới bây giờ tại trận ba người không có gì ngoài tiểu đàn tử bên ngoài. Vương Quyền cùng Roger hai người nhất là kinh ngạc, là một lòng khảo cổ muốn đào móc ra chân tướng lịch sử cho thế nhân Vương Quyền hai người. Hiện tại chuyện phát sinh phá vỡ bọn hắn tam quan, nếu như không phải ngay từ đầu 19 người điều tra, cùng đủ loại dấu hiệu đã chứng minh quỷ quái, đạo sĩ có lẽ thật tồn tại, chỉ sợ hai người sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Áo giáp người khẽ gật đầu, mũ giáp cùng trên thân áo giáp phát ra tiếng kim loại vang lên. Hắn nhìn về phía Vương Quyền, lên tiếng nói: Nhận biết, ngươi là vương gia thứ 171 đại gia chủ Vương Thông Thiên bổ nhiệm thứ 172 đời gia chủ Vương Quyền. Thứ 171 đại gia chủ cho ta nhìn qua ngươi ảnh chụp. Nói, áo giáp người xuất ra một chương phát vàng ảnh chụp. Kia là Vương Quyền thời cấp 3 ảnh chụp. Cho đến ngày nay đã qua hơn 20 năm, Vương Quyền lộ ra bừng tỉnh. Quả nhiên tôn này áo giáp người cùng gia gia nhận biết. Hắn là rất nhảy thoát, nhưng là không có nghĩa là hắn ngốc. Có thể trở thành nhà khảo cổ học sẽ là đồ đần sao? Đáp án là phủ định. Theo nhìn thấy áo giáp người về sau, áo giáp nhân đạo ra câu kia master lời nói về sau, Vương Quyền khẳng định áo giáp người cùng gia gia Vương Thông Thiên có quan hệ. Không chừng áo giáp người sẽ nói master chính là gia gia dạy. Trên thực tế đúng là như thế. Vương Thông Thiên trước khi chết đến Vương Lăng cùng áo giáp người nói qua: Tiểu hồn a, tương lai nếu là ta kia tôn tặc Vương Quyền đến Vương Lăng, người cái này cũng to con khẳng định sẽ dọa sợ hắn. Vì ngăn ngừa kinh hãi đến cháu ta cực kỳ, ta đề nghị ngươi nhìn thấy hắn sau liền quỳ một chân trên đất. Gọi hắn một tiếng ngươi chính là ta master sao? Có thể giảm bớt hắn kinh hãi. Đây chính là trước đây Vương Thông Thiên đổi áo giáp người nói chuyện, nhìn xem áo giáp người đưa tới ảnh chụp. Vương Quyền hiếm thấy lộ ra một tia nhu hòa. Trên đó ảnh chụp không có gì ngoài Vương Quyền bên ngoài, còn có một cái lão đầu, chính là Vương Thông Thiên. Vương Quyền ngẩng đầu dò xét hướng áo giáp người: Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là ai, hoặc là cái quỷ gì? Hắn nhưng là biết rõ, trên đời này có quỷ quái, đạo sĩ, dù sao áo giáp người đều tồn tại, còn có cái gì không thể là vì thật. Ta không phải người, cũng không phải quỷ, ta là chiến hồn, vương gia sắc nhọn nhất chiến mâu, thủ hộ vương gia tịnh thổ, vương gia gia chủ chiến tranh binh khí, vương chi chiến hồn. Áo giáp người bình tĩnh đáp lại Vương Quyền lời nói. Hắn lời nói từ bắt đầu đến cuối cùng không mang theo một tia tình cảm, không có bất luận cái gì cảm động ba động. Nó âm bình tĩnh, vô tình cảm giác ba động. Lại không biết như thế nào Vương Quyền ba người đang nghe cùng với lời nói về sau, có loại túc sát, làm cho người nghiêm nghị trang nghiêm. Áo giáp người đúng là một kiện binh khí. Không cách nào tưởng tượng, một kiện binh khí tại sao là sống, hơn nữa còn sẽ đi lại, có ý thức tự chủ. Vương Quyền cổ quái nhìn xem áo giáp người, lâm vào trầm mặc. Trách không được hắn lời nói không mang theo bất luận cái gì tình cảm, cùng hắn giao lưu có loại cùng băng lãnh máy móc giao lưu cảm giác. Đây là một cái chiến tranh binh khí, không hiểu như thế nào thất tình lục dục. Thân là nhà khảo cổ học, Vương Quyền biết Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử, khắc sâu minh bạch như thế nào chiến tranh. Từ xưa đến nay, đề cập chiến tranh, mọi người có thể nghĩ đến chỉ có mấy cái từ ngữ. lãnh huyết, vô tình, tàn khốc. Từ xưa đến nay, vương triều thay đổi, nhất đại vô thượng vương triều thành lập cuối cùng không thể rời đi chiến tranh. Mà mỗi một trận danh truyền thiên cổ chiến tranh, mãi mãi cũng là tàn khốc cùng vô tình, không có cái gọi là thân tình. Lấy lưỡi mác gót sắt san bằng quân địch, vô tình, tàn khốc trở thành chiến tranh tốt nhất đại danh từ. Trước mắt áo giáp người nói hắn là chiến tranh binh khí. Có thể nghĩ nó đáng sợ. Áo giáp người cũng không biết rõ Vương Quyền ba người đang suy nghĩ gì. Hắn tựa như là một tôn trung thành thủ hộ thần, đứng sừng sững ở Vương Quyền bên cạnh, bảo hộ vương gia gia chủ. Đây là hắn sứ mệnh, vĩnh hằng bất biến sứ mệnh, càng là hắn bị tạo ra được đến nguyên nhân. Hắn sống ở thế ý nghĩa chỗ, trung thành vương gia, đến chết cũng không đổi. Thứ 172 đời gia chủ Vương Quyền. Vương lăng bên trong có thứ 171 đại gia chủ Vương Thông Thiên lưu lại cho ngươi. Đồ vật, xin theo ta tiến đến. Áo giáp người mở miệng, chủ động đi vào trong cửa đá. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút. Vương Quyền ra hiệu Roger hai người chờ đợi ở đây. Ngươi cẩn thận một chút. Roger mở miệng nói. Vương Quyền gật gật đầu, cùng áo giáp người tiến vào trong cửa đá. Theo hai người chậm rãi đi vào trong cửa đá, biến mất tại trong môn tối tăm bên trong. Độc thừa hai người đối thoại đang vang vọng. Ngươi là vương gia chiến tranh binh khí, vậy ngươi có danh tự sao? Lịch đại vương gia gia chủ gọi là ta chiến hồn, Vương Thông gọi ta là tiểu hồn. Thì ra là thế, vậy ta bảo ngươi tiểu hồn tốt. Ngươi cũng đừng gọi ta cái gì thứ 172 đời gia chủ. Gọi ta Vương Quyền là được. Ta người này rất dễ nói chuyện. Đúng, ngươi ở chỗ này bao lâu? Sẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Từ Vương Thông Thiên rời đi, ta bị hắn ra lệnh chờ đợi ở đây ngươi đến đi qua hơn 20 năm. Không tịch mịch, không tịch mịch, ta không tin. Cái này nếu là ta ngốc nơi này 20 năm, ta khẳng định điên. Vậy ngươi bình thường đều ở nơi này làm cái gì? Sóc lọ giải buồn sao? Lại nói ngươi có sâu sao? Ta bình thường cũng đang chơi máy tính. Ta tào, vọc máy vi tính. Như thế tú, ta tào, thật có máy tính. Trong cửa đá chỗ sâu, cái nào đó trong mật thất. Vương Quyền trừng to mắt, hắn dùng sức xoa xoa con mắt. Tự mình thấy cái gì? Mật thất có cái bàn cùng cái ghế, trên bàn đặt vào một cái kiểu cũ máy tính. Lúc này màn ảnh máy vi tính vẫn sáng. Nhìn kỹ, đây không phải là già mìn giao diện. Thoáng chốc, Vương Quyền trong đầu không trải qua hiển hiện một bộ cổ quái hình ảnh. Một cái thân mặc huy vũ áo giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích to con, hắn ngồi trước máy vi tính chơi lấy giả mìn chơi hơn 20 năm. Đúng lúc này, Vương Chi chiến hồn lên tiếng. Nó âm thanh vẫn như cũ, không tình cảm chút nào ba động, băng lãnh như máy móc. Vương Thông Thiên cũng như thế nói với ta. Sợ ta tịch mịch, cho nên mua cho ta một cái tiên tiến nhất máy tính. Trả lại cho ta dắt một cái băng thông rộng, nộp 100 năm phí Internet. Hắn để cho ta vọc máy vi tính chờ ngươi đến. Nghe Vương Chi chiến hồn lời nói, Vương Quyền lập tức tâm tắc, kém chút rơi lệ. Vừa nghĩ tới Vương Chi chiến hồn ở lại đây chơi hơn 20 năm giả mìn, mà truy cứu nguyên nhân chỉ là bởi vì chính trước đây không tin tưởng bệnh tâm thần gia gia Lâm Trung Di Ngôn, căn bản không tìm cái gì Vương Lăng, cho nên lúc này mới dẫn đến Vương Chi chiến hồn ở lâu hơn 10 năm. Dù sao, Vương Thông Thiên Lâm Trung Di Ngôn kia là tại hơn 10 năm trước sự tình. Nghĩ tới đây, Vương Quyền lập tức hướng về phía Vương Chi chiến hồn cúi đầu. Nghĩ bùn tê dại vung, oanh động ni nghĩ bùn tê dại vung. Tiếng Nhật thật có lỗi, phi thường thật có lỗi. Vương Chi chiến hồn nhìn xem Vương Quyền, hắn không minh bạch Vương Quyền vì sao xin lỗi. Bởi vì nó không có cái gọi là nhân chi thất tình lục dục. Bất quá, hắn vẫn là đáp lại hướng Vương Quyền. vậy mà nói ra một câu tiếng Nhật không quan hệ. Lập tức, Vương Bình sững sờ, cổ quái nhìn về phía Vương Chi Chiến Hồn. Ngươi sẽ tiếng Nhật? Xem máy tính anime học được. Máy tính rất thuận tiện. Thời đại này rất phát đạt. Ấy, ngươi không phải sẽ chỉ chơi giả mìn sao? Không đúng, giống như ngươi cũng không nói ngươi sẽ chỉ chơi giả mìn. Xin hỏi huynh đây, ngươi bình thường dùng máy tính là làm gì? Vương Chi Chiến Hồn 10 điểm thành thật trả lời. Dựa theo Vương Thông Thiên dạy, ta mỗi ngày đều là chơi giả mìn, hoặc là xem anime, Nhật Mạn Vua Hải Tặc, Hokage ta cũng xem, nhưng ta hơn thích xem phong cách quốc gia trấn hồn đường phố. Nói, Vương Chi Chiến Hồn đi đến trước máy vi tính, ấn mở một cái giao diện, chính là trấn hồn đường phố manga website. Hiển nhiên, vừa rồi Vương Quyền đến thời điểm, Vương Chi Chiến Hồn ngay tại trong cửa đá xem trấn hồn đường phố manga. Theo dõi mới nhất một lời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.